Có điều Quách Bộ Đầu muốn gặp hắn, vậy có thể vào trong nhìn một chút. Được, Mạnh tiên sinh, quấy rầy. Nói xong, Quách Bắc đứng lên. Mạnh Phụ cũng đứng lên. Quách Bộ Đầu khách khí, mời. Nói xong, Mạnh Phụ muốn dẫn Quách Bắc đi vào nhà trong, lại bị Triển Chiêu gọi lại. Mạnh tiên sinh, môn sinh chắc đang chờ tiên sinh lâu rồi phải không? Tiên sinh không bằng về học đường trước, để tại hạ dẫn đường cho Quách Bộ Đầu được không? Mạnh Phụ cảm thấy Triển Chiêu nói có lý, sau khi báo với Quách Bắc, liền trở về dạy học. Quách Bộ Đầu, mời. Làm phiền Triển công tử. Hai người vừa đi vừa tưởng như vô tâm tùy tiện trò chuyện, nhưng cẩn thận để ý, từng câu nói đều không rời khỏi Triển Chiêu cùng Đinh Đại Phu. Triển công tử cùng Đinh Đại Phu là bằng hữu? Quách Bắc hỏi. Đúng, tại hạ cùng Đinh Đại Phu quen biết ở kinh thành, hai người hợp ý, liền thành bằng hữu. Triển Chiêu đáp. Nhị vị ngàn dặm xa xôi đến Lăng Châu, không đi dạo xung quanh à? Lăng Châu sơn minh thủy tú, kỳ sơn dị thủy, là nơi rất tốt để du ngoạn. Quách Bắc lại hỏi. Hai người chúng tôi tới Lăng Châu chính là để du ngoạn, nhưng mà Đinh Đại Phu có thói quen tới nơi nào cũng vậy, trước hết chữa bệnh từ thiện 10 ngày, sau đó mới du ngoạn xung quanh. Triển Chiêu đáp. Vị đại phu này thật sự là có thiện tâm. Quách Bắc gật đầu khen ngợi. Đang nói, đã tới phòng người bị thương kia nằm. Vừa mở cửa, Mạnh Lương ngồi bên trong đọc sách, thấy bọn họ đến vội đứng lên. Triển đại ca, Quách Bộ Đầu. Quách Bắc đi đến trước giường, nhấc chăn lên nhìn thoáng qua, thân thể dưới chăn không mặc quần áo, toàn thân cao thấp băng bó vải trắng rất dày. Sao lại bị bọc lại thành như vậy? Quách Bắc có chút giật mình. Hắn toàn thân bị thương, thương tích đầy mình. Triển Chiêu trả lời. Bị thương thành như vậy, hắn còn có thể sống sao? Quách Bắc tựa hồ cảm thấy hắn có thể sống sót là một kỳ tích. Đinh Đại Phu y thuật cao minh, hắn nói có thể sống, tất có thể sống. Triển Chiêu tự tin tràn đầy nói. Quách Bắc gật đầu. Như vậy thì tốt, mong Đinh Đại Phu chiếu cố nhiều hơn, để hắn tỉnh lại. Xin Triển công tử sai người tới nha môn báo với Quách Mổ một tiếng. Được, tại hạ nhất định làm theo. Vậy Quách Mổ cáo từ. Tại hạ tiễn Quách Bộ Đầu. Mời Quách Bộ Đầu. Mời Triển công tử. Nói xong, Quách Bắc xoay người đi ra ngoài, Triển Chiêu cũng đi theo. Lúc đi qua cửa sổ, Quách Bắc lại liếc mắt nhìn vào trong phòng. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, có điều Triển Chiêu vẫn nhìn thấy. Xem ra Quách Bộ Đầu đối với người bị thương này vô cùng để ý. Đúng rồi, sao không thấy Đinh Đại Phu? Hôm nay hắn không chữa bệnh sao? Đang đi, Quách Bắc đột nhiên nhớ ra. Đinh Đại Phu có chút mệt nhọc, đang nghỉ ngơi. Sau giờ ngọ sẽ tiếp tục khám bệnh? Triển Chiêu đáp. Mới vừa rồi lúc Quách Mổ tới, thấy ngoài cửa đã có không ít người xếp hàng. Xem ra Đinh Đại Phu rất được lòng bách tính Lăng Châu. Nếu có cơ hội, Quách Mổ nhất định phải gặp vị đại phu diệu thủ nhân tâm này. Có điều Đinh Đại Phu cũng phải bảo trọng thân thể, nếu không những người dân xếp hàng ngoài kia sẽ mất đi hy vọng. Đa tạ Quách Bộ Đầu quan tâm. Quách Bộ Đầu nếu rảnh cũng có thể tới gặp. Mấy ngày này Đinh Đại Phu đều ở đây, Quách Bộ Đầu không tới xem bệnh cũng có thể tới ngồi chơi. Quách Bắc phá lên cười, liên tục nói được. Triển Chiêu tiễn Quách Bắc ra cửa, quả thật thấy bên ngoài Mạnh gia đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi, tính sơ sơ cũng hơn 20 người, thỉnh thoảng lại khiển chân nhìn về phía cửa lớn. Xem ra bọn họ đều đang lo lắng, nhưng Hiểu Vân cần nghỉ ngơi, nếu không thân thể của nàng không chịu nổi. Đang lúc Triển Chiêu còn do dự có nên bảo họ trở về không, cách đó không xa nổi lên tiếng huyên náo. Có vài người khiêng một cổ kiệu đi về phía này, cổ kiệu kia tới trước cửa lớn Mạnh gia thì ngừng lại. Một người tuổi còn trẻ ra lệnh hạ kiệu, thấy Triển Chiêu đứng ở cửa nhìn, liền tiến lên chào hỏi. Đinh Đại Phu khám bệnh ở đây phải không? Thấy người nọ nho nhã lễ độ, Triển Chiêu cũng hoàng lễ nói. Đúng vậy, có điều không đúng lúc rồi, Đinh Đại Phu có việc, hiện tại không thể khám bệnh. Ồ, người nọ có chút thất vọng, lại nhìn đội ngũ ở cửa thở dài. Vậy ngày mai ta lại tới, đa tạ huynh đài. Dứt lời, người nọ ân quyền thi lễ, cùng chịu đi mất. Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của những người còn lại, Triển Chiêu cuối cùng vẫn không thể bảo bọn họ quay về. Sau giờ ngọ, Hiểu Vân vẫn giống như mấy ngày trước, khám bệnh ở tiền phòng Mạnh gia. Có điều đêm hôm đó nàng ngủ sớm hơn một chút, Triển Chiêu đã trở về, nàng cũng không cần nóng ruột nóng gan. Tất Nhi ngủ yên tâm hơn. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, có lẽ vì yên tâm khi Triển Chiêu đã trở lại bên cạnh. Tóm lại một đêm này nàng ngủ rất sâu. Lúc tỉnh lại, trời đã mờ sáng. Mở to mắt, thấy trong phòng đã có chút ánh sáng. Hiểu Vân hơi ảo não. Sao ngủ một cái mà trời đã sáng rồi? Còn phải dậy sớm, làm một chút điểm tâm vừa nhẹ nhàng vừa bổ dưỡng cho Triển Chiêu ăn sáng nữa. Mấy ngày nay hắn đều ăn không vào. Lúc đang ảo não, lại phát hiện bên cạnh vẫn có người nằm. Triển Chiêu không dậy sớm như mọi ngày, lúc này vẫn đang say ngủ. Phát hiện này khiến Hiểu Vân rất vui vẻ. Đang định đứng lên, lại luyến tiếc không muốn rời giường. Khó có được cơ hội thấy khuôn mặt Triển Chiêu say ngủ lúc sáng sớm. Làm sao nàng rời giường được? Cứ nhìn thêm một lúc nữa, thêm một lúc nữa đi. Hiểu Vân tự nhủ, nhưng lại phát hiện nàng vừa nhìn là nhìn tới mê mẩn. Có điều càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng. Tới lúc nào hắn mới không nhíu mày nữa? Đôi mày này tuy rằng không có nhăn thành cục, nhưng dấu ấn giữa hai đầu mày lại nhìn rất rõ. Quả thật có phần to hơn cả thiên nhãn của Dương Tiễn rồi. Tướng công à tướng công, chàng tới lúc nào mới không lo sầu nữa? Nhìn một hồi, Hiểu Vân không tự chủ mà vươn tay phải, đặt giữa hai đầu mày trên mặt Triển Chiêu, khẽ xoa nhẹ, giống như làm vậy có thể xóa đi ấn ký kia. Cho dù là động tĩnh vô cùng nhỏ, cũng nhanh chóng đánh thức người bên cạnh. Triển Chiêu mở to mắt, thấy Hiểu Vân đang nhìn mình chầm chầm, mà ngón tay mảnh khảnh của nàng đang đặt ở giữa trán mình, ôn nhu, ấm áp. Vân Nhi, Triển Chiêu nhẹ giọng gọi nàng. Ngón tay nàng mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua mày hắn. Ngại quá, đánh thức chàng rồi. Không sao, cũng nên dậy rồi. Nàng làm sao vậy? Triển Chiêu kéo tay nàng, đặt lên môi hôn một cái, sau đó thấp giọng hỏi. Bộ dáng của nàng có chút u buồn. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, khẽ thở dài một cái. Ta không thích chàng nhíu mày. Triển Chiêu biết suy nghĩ trong lòng nàng, mỉm cười, mày giãn ra, sau đó lại cầm tay nàng, đặt giữa trán mình. Nếu sau này ta lại nhíu mày, vậy nàng lại vuốt nó giãn ra. Hiểu Vân gật đầu, không chuyển mắt nhìn giữa trán hắn. Ngón tay nhẹ nhàng xoa mày hắn, một chút lại một chút, thông thả mà dịu dàng. Bộ dáng chuyên chú của Hiểu Vân khiến Triển Chiêu nhìn tới mê man. Nàng vì hắn mà có bộ dáng ấy, khiến tim hắn chật động. Vân Nhi, hắn cúi đầu hôn một tiếng. Hiểu Vân ngừng động tác tay, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn từ từ đến gần. Nàng không tự chủ nhắm mắt lại, đôi môi bị chiếm lĩnh dịu dàng. Triển Chiêu chạm lên môi nàng, dịu dàng nhấm nháp, giống như nhấm nháp món ăn thơm ngon, một lần lại một lần, trên đôi môi mềm mại, giữa hai hàm răng, còn có trên đầu lưỡi, để lại cùng hơi thở và độ ấm của hắn. Nụ hôn của hắn luôn làm cho nàng hãm sâu, bất luận bị hôn qua bao nhiêu lần, nàng vẫn dễ dàng đỏ bừng hai gò má. Môi của hắn chuyển qua hai hàng lông mày, chớp mũi, đôi má của nàng, cuối cùng dừng lại bên vành tai tinh tế. Hai tay của hắn xuyên qua quần áo mỏng manh, chạm tới da thịt của nàng, hơi ấm kia có chút thiêu đốt. Lúc tay hắn dừng trước ngực nàng, nàng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Nụ hôn lại dừng trên cần cổ của nàng, một đường đi xuống. Tay hắn không ngừng dao động từ sau lưng tới bên hông nàng, mà thân thể kề sát của hắn, lửa nóng cứng rắn đầy nhiệt tình kia, đốt sạch những tiếng kêu của nàng. Nàng chỉ có thể cắn môi dưới, giữ lại âm thanh trong cổ họng. Chim chíp. Ngoài phòng không biết là con chim nào đột nhiên kêu hai tiếng, sau đó sải cánh bay mất. Triển Chiêu cuối cùng buông người trong lòng, ngừng lại. Hiểu Vân biết mặt mình chắc chắn đang đỏ rực, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ ôm lấy thắt lưng hắn, chôn mặt trong ngực hắn, lại nghe được tiếng tim hắn đập như sấm dồn, mà thân thể hắn vẫn căng cứng như trước. Hắn dừng lại giữa đường như vậy, có phải muốn tìm khó chịu không? Vân Nhi, nàng cười cái gì? Hiểu Vân sửng sốt, sao chàng biết ta đang cười? Triển Chiêu giống như nghe được lời trong lòng nàng, khẽ cười ra tiếng. Miệng của nàng cong lên trên. À, thì ra là thế. Triển Chiêu thấy nàng không đáp, lại hỏi nàng nghĩ tới chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Hiểu Vân thấy hắn truy hỏi kỹ càng như thế, nhịn không được ý cười càng đậm. Nếu ta nói ra suy nghĩ của mình, chàng có vì thế mà bị dọa không? Vân Nhi, Triển Chiêu khẽ nhéo eo nàng. Hiểu Vân theo phản xạ rụt người lại. Không nói. Tay Triển Chiêu miết nhẹ lên eo nàng, giống như đang muốn uy hiếp. Hiểu Vân sợ hắn lại nhéo, đành phải mở miệng. Ta đang nghĩ chàng nhẹn như vậy sẽ tổn thương thân thể mất. Triển Chiêu sửng sốt, suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được ý nàng. Vân Nhi. Triển Chiêu trừng mắt, vừa bực mình vừa buồn cười. Hiểu Vân nhìn mặt Triển Chiêu đỏ lên, muốn cười lại không dám cười, đành cắn miệng không nói lời nào. Bộ dáng đáng yêu như vậy, Triển Chiêu nhìn thấy không giận nổi, chỉ có thể thở dài, ôm nàng vào ngực. Tổn thương thân thể ta cũng không thể tổn thương tới thân thể nàng, huống chi ta là nam nhân. Thật sự là lão công tốt. Hiểu Vân trong lòng ngọt ngào, hạnh phúc nói không nên lời. Ta không sao, nghỉ ngơi một đêm là khỏe rồi. Hiểu Vân rút trong lòng Triển Chiêu, cúi đầu nói, ngón tay đặt sau lưng hắn, từng chút chuyển động. Khiêu khích như có như không, làm Triển Chiêu rung lên. Từ sau khi rời khỏi Thường Châu, bọn họ chưa gần gũi. Hắn làm sao chống lại khi nàng đã chăm ngồi, hai tay căng thẳng rồi nghiêng người. Nàng đây là... Hiểu Vân hình như nghe thấy Triển Chiêu nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nghe ra, chính mình đã bị hắn đặt dưới thân dùng đôi môi chặn lại. Mà kế tiếp, nàng không còn tâm tư hỏi xem vừa rồi Triển Chiêu nói gì nữa. Quách Bộ Đầu, sao ngài lại tới đây? Nhìn Quách Bác xuất hiện ở Mạnh Gia, Mạnh Lương có chút giật mình. Quách Bộ Đầu này không phải hôm qua tới sao? Quách Bác nhìn bốn phía một vòng, phát hiện trong ngoài tiền phòng Mạnh Gia không có ai, liền hỏi, hôm nay Đinh Đại Phu không khám bệnh sao? Sao một người cũng không thấy? Đinh Đại Phu ra ngoài khám bệnh, cho nên sáng nay không có ai khám ở đây. Quách Bộ Đầu tìm hắn. Ra ngoài khám bệnh? Không phải nói Đinh Đại Phu không ra ngoài khám bệnh sao? Quách Bác kinh ngạc. Ban đầu là như thế, có điều sáng nay người xếp hàng đầu tiên ở cửa là Hồng Thiếu Gia. Nghe nói trời chưa sáng đã chờ ở cửa. Mời đại phu bất luận thế nào nhất định phải tới khám cho Hồng Lão Gia. Đinh Đại Phu bị hiếu tâm của hắn làm cảm động, liền ra điều kiện rồi tới Hồng Gia chữa bệnh. Ồ, Quách Bác nhướng mi hỏi, Đinh Đại Phu ra điều kiện gì? Ngài không đọc thông báo bên ngoài sao? Hồng Thiếu Gia đồng ý trả tiền thuốc cho những bệnh nhân Đinh Đại Phu đã khám. Nói cách khác, chỉ cần cầm phương thuốc do Đinh Đại Phu viết, tới các hiệu thuốc trong thành bốc thuốc đều do Hồng Gia trả tiền. Mạnh Lương giải thích, nhớ tới tình hình lúc đó quả thật hơi có chút cảm động. Danh tiếng Hồng Gia tuy rằng không được tốt lắm, nhưng Hồng Thiếu Gia cũng là người con có hiếu. Thì ra là thế, cũng có trách. Quách Bắc gật đầu, vậy người bị thương kia tình hình thế nào rồi? Vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không thấy chuyển biến tốt. Nói đến người này, Mạnh Lương không khỏi có chút lo lắng. Người kia thật sự có thể sống lại sao? Quách Bộ Đầu có muốn vào xem một chút không? Quách Bác thấy Mạnh Lương nhắc tới người này thì đầy vẻ lo lắng, nghĩ người này chẳng bao lâu nữa chắc sẽ chết, trong lòng thở dài nói, không cần, để hắn tỉnh Quách Mổ lại đến. Nói xong liền cáo từ bỏ về. Quách Bác đi rồi, Mạnh Lương cũng xoay người đi vào. Đinh Đại Phu dặn dò, cách một thời gian ngắn phải kiểm tra người bị thương kia một lần. Quách Bác mới đi không lâu, Triển Chiêu cũng không biết từ nơi nào chui ra, đi theo sau hắn. Trên phố lan truyền, đại phu từ kinh thành tới y thuật cao minh, trạch tâm nhân hậu. Nghe nói tuy rằng tuổi còn trẻ, không ngờ lại là một thiếu niên tuấn tú. Hắn chỉ sợ còn chưa đến 20 tuổi nhỉ. Hơn nữa bộ dáng thanh tú như vậy, tuy rằng da hơi đen, nhưng ngũ quan ngay ngắn, giọng nói có phân nam nữ, còn có thần thái từ đôi mắt thỉnh thoảng lơ đãng toát ra, không khỏi khiến người ta nghi hoặc. Người này thật sự là nam tử sao? Còn nữa, hắn thật sự tài giỏi như lời đồn sao? Hiểu Vân thấy vị nam tử trung niên ngồi ở ghế chủ vị hơi nhíu mày, sau đó thoáng nhìn quản gia Sài Lộc có chút chỉ trích. Ánh mắt kia giống như đang nói, đây là danh y mà ngươi mời đến sao? Hiểu Vân trong lòng thầm nghĩ, uổng cho ngươi đường đường là vương gia, thì ra cũng chỉ biết trong mặt bắt hình dong. Nàng luôn không ưa những kẻ ỷ vào xuất thân của mình, liền nghĩ mình tài giỏi hơn người, muốn người khác khơm mình như trước hoàng thất quyền quý. Ngày thường đều tránh được thì tránh, nếu không phải vì Bao đại nhân, nàng cũng lười không thèm đến phủ Sài vương gia xem bệnh cho thế tử. Thấy ông ta không nói lời nào, Hiểu Vân cũng không nói gì, chỉ duy trì tư thế thở dài, cúi đầu đứng ở một bên. Một lát sau, Sài vương gia mới nói, miễn lễ. Tạ vương gia. Hiểu Vân cúi đầu cung kính trả lời. Nghe nói Đinh đại phu y thuật cao thâm, mới chỉ mấy ngày danh tiếng đã lan rộng trong thành Lăng Châu. Nghe nói có người nằm trên giường mấy tháng, nhưng sau khi được Đinh đại phu chữa trị, chỉ mới 3 ngày đã có thể xuống giường. Có việc này không? Giọng nói của Sài Vương gia trầm ổn mà uy nghiêm, ánh mắt nhìn Hiểu Vân lộ ra vẻ tìm tòi. Hiểu Vân dứt khoát ngẩng đầu cho ông ta nhìn thoải mái, sau đó cười trả lời. Vương gia nói là Hồng lão gia sao? Hồng lão gia chỉ bị trúng gió nhẹ, chỉ cần chăm cứu cùng uống thuốc kết hợp, ít ngày đã có chuyển biến, 3 ngày có thể xuống giường, không tính là kỳ lạ. Có lẽ là giật mình về thái độ tự tin của Hiểu Vân, Sài Vương gia hơi kinh ngạc một chút. Thế tử bị bệnh đã lâu, tìm rất nhiều danh y cũng không trị nổi. Nếu Đinh đại phu có thể chữa khỏi cho thế tử, bổn vương sẽ có thưởng lớn, nhưng nếu trị không hết? Hiểu Vân nở nụ cười. Nếu trị không hết bệnh thì làm sao? Chả lẽ vương gia sẽ trị tội tại hạ? Sài Vương gia nghe Hiểu Vân nói vậy, thần sắc biến đổi, ngay cả Sài Lộc đứng ở bên cũng trở nên khẩn trương. Hiểu Vân lại không hề để ý nói tiếp. Tại hạ không phải là không mời mà tới, mà do quản gia của quý phủ mời tới. Trước khi tới đây, tại hạ đã nói trước, tuy rằng tại hạ tin tưởng y thuật của mình, nhưng không thể cam đoan sẽ trị khỏi bệnh của thế tử. Giờ vương gia nói như vậy, tại hạ không biết phải trả lời thế nào. Đinh đại phu, Sài Lộc cuối cùng nhịn không được cất lời khiển trách. Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn Sài Lộc, cười nói. Quản gia, chẳng lẽ tại hạ nói sai rồi sao? Ngươi... Trong thời gian ngắn, Sài Lộc cũng không biết nói gì, nhưng mà trong lòng lo lắng, hết nhìn Hiểu Vân lại nhìn Sài Vương gia, không biết làm sao cho phải. Vốn dĩ hắn còn ôm một tia hy vọng, trong mong Đinh đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho thế tử. Nhưng hắn không nghĩ vị đại phu này lại lớn gan như vậy, dám công nhiên chống đối vương gia. Nếu chọc giận vương gia thì phải làm sao bây giờ? Sài Lộc. Sài Vương gia nâng tay, Sài Lộc liền lui xuống. Sài Vương gia vừa vuốt râu, vừa híp mắt nhìn Hiểu Vân, giống như đang suy nghĩ có nên cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi xem bệnh cho con mình không. Hiểu Vân thấy ông ta không nói lời nào, cũng không nóng nảy, chỉ không nhanh không chậm nói. Vương gia, cho dù là hoa đà tái thế, trước khi xem bệnh cho bệnh nhân, cũng không dám phán đoán suy luận chắc chắn có thể chữa hay không. Bệnh của thế tử, tại hạ phải khám trước mới có thể ra kết luận. Nếu có thể trị, tất nhiên là tốt nhất. Tại hạ cũng không cần trọng thưởng, chỉ cần vương gia xuất ra ngân lượng, giúp đỡ dân chúng nghèo khổ trong thành là được. Nếu trị không hết, vương gia cũng đừng dễ dàng từ bỏ, tiếp tục tìm lương y khác. Có câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại hạ cho rằng từ bỏ không phải là thượng sách. Sài Vương gia nhìn Hiểu Vân, trong ánh mắt có tò mò cùng khó hiểu, một lát sau mới gật đầu. Hiểu Vân nghĩ ông ta muốn nói gì đó, cuối cùng ông ta chỉ phất tay, ý bảo Sài Lộc mang nàng đi gặp thế tử. Hiểu Vân thấy ông ta muốn nói lại thôi, tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, theo quản gia đi ra ngoài. Quản gia, thế tử bị bệnh gì? Bị bệnh đã bao lâu? Tranh thủ lúc đi đường, Hiểu Vân hỏi tình hình của thế tử Sài Ngọc. Thế tử bị đau tim, từ nhỏ đã bị. Sài Lộc đi phía trước, thấy Hiểu Vân đi chậm lại, cũng phải hoãn bước chân. Từ nhỏ đã bị? Chẳng lẽ là bệnh tim di truyền? Bệnh này không dễ trị. Hiểu Vân nhíu mày hỏi, mẫu thân thế tử có bị bệnh này không? Sài Lộc dừng bước, quay đầu nhìn Hiểu Vân, có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Vậy mẫu thân của thế tử còn không? Hiểu Vân muốn hỏi mẫu thân Sài Lộc có phải đã qua đời vì bệnh không? Suy nghĩ một chút, mới nghĩ ra cách hỏi uyển chuyển. Sài Lộc thở dài sau đó nói, Vương Phi sau khi hạ sinh thế tử đã đi về cõi tiên. Bởi vì việc này có quan hệ tới bệnh tình của thế tử, cho nên thứ cho tại hạ mạo muội. Xem ra thật sự là bệnh tim, Sài Ngọc có thể sống tới bây giờ coi như may mắn. Có điều nếu thật sự như vậy, vậy cũng vừa hay. Sài Lộc lúc trước có lẽ có nghi hoặc, nhưng nghe Hiểu Vân nói như vậy liền không nghi ngờ nữa, dẫn nàng đi tiếp. Đinh đại phu đối với bệnh của thế tử có manh mối sao? Đại khái là có, cụ thể còn phải chờ gặp thái tử, bắt mạch xong mới có kết luận. Hiểu Vân gật đầu, đúng rồi, quản gia có chuyện gì đặc biệt muốn dặn dò tại hạ không? Hiểu Vân nhớ lúc trước Sài Vương gia có điều muốn nói mà không nói ra. Sài Lộc ngừng trong chốc lát, đang định nói chuyện. Đúng lúc này truyền tới tiếng địch, tiếng địch du dương, làn điệu đẹp đẽ, lại khiến người nghe có chút ủ dột. Đó là thế tử đang thổi. Nói xong, Sài Lộc vòng vo vài vòng, dẫn Hiểu Vân đi về hướng khác. Chưa đi bao lâu đã tới một hoa viên. Hoa viên của Sài Vương Phủ rất lớn, có non bộ, có hoa cỏ chim cá, so với ngự hoa viên của hoàng đế còn lớn hơn. Trong hoa viên còn có một cái hồ, mà bên trong thủy đình có một nam tử trẻ tuổi, một thân quần áo xanh nhạt, đứng xoay lưng về phía họ, hướng về hồ thổi địch. Hai người dừng lại, xa xa nhìn hắn. Đó là thế tử sao? Hiểu Vân nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Sài Lộc đáp. Ngoài ra bởi vì bệnh của thế tử, rất nhiều đại phu đều không thể chữa khỏi. Thế tử đối với đại phu có chút... Nói tới đây, Sài Lộc ngừng lại, nhìn bóng dáng người nọ có chút than thở. Ý của Sài Lộc, Hiểu Vân tất nhiên hiểu được. Sài Ngọc này chỉ sợ đã mất đi niềm tin vì bệnh tật của mình, bi thương tới chết tâm. Như vậy sự tình càng khó làm. Thế tử xin nhờ Đinh Đại Phu. Sài Lộc xoay người lại, cung kính thi lễ với Hiểu Vân. Hiểu Vân vội thối lui một bước. Sài quản gia không cần như thế, tại hạ tất nhiên sẽ dốc hết khả năng có thể. Có lẽ bọn họ đã quấy nhiễu tới Sài Ngọc, tiếng địch dần tắt. Sau đó thấy hắn cầm cây sáo, lẳng lặng khoanh tay đứng ngắm hồ. Sài Lộc lúc này mới dẫn Hiểu Vân đi tới. Tham kiến tiểu vương gia. Sài Lộc, ngươi dẫn người ngoài tới đây làm gì? Sài Ngọc không quay lại, chỉ liếc nhìn Hiểu Vân một cái, rồi lại nhìn mặt hồ. Tiểu vương gia, vị này là Đinh Đại Phu từ Kinh Thành đến. Vương gia cố ý mời tới xem bệnh cho thế tử. Sài Lộc cung kính trả lời. Đinh Đại Phu. Sài Ngọc tựa hồ đối với ba chữ này cảm thấy hứng thú, xoay người lại chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Hiểu Vân lúc này mới phát hiện, chân của Sài Ngọc không tiện đi lại, đường đường là một thanh niên, sao lại bị thọt chứ? Chính là Đinh Đại Phu đỉnh đỉnh đại danh mấy ngày nay chữa bệnh từ thiện ở thành Lăng Châu sao? Đúng là tại hạ. Hiểu Vân ôm quyền thi lễ, trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Sài Ngọc nở nụ cười, giọng nói lại pha chút thê lương. Chuyện của Đinh Đại Phu, Tiểu Vương cũng có nghe. Có điều Đinh Đại Phu tuy là lương y, nhưng đối với bệnh của Tiểu Vương, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách thôi. Hiểu Vân nghĩ một chút, xoay người nói với Sài Lộc. Có thể để tại hạ nói chuyện riêng với Tiểu Vương gia không? Sài Ngọc cùng Sài Lộc không biết nàng có ý gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sài Lộc sau khi ngạc nhiên liền trách. Đinh Đại Phu, như thế không ổn. Hiểu Vân cười nói. Quản gia sợ văn nhược thư sinh như tại hạ gây bất lợi với tiểu vương gia sao? Sài Lộc, ngươi lui xuống trước đi. Sài Ngọc vất tay, tỏ ý không sao. Vâng, tiểu vương gia. Sài Lộc ở ngay ngoài hoa viên. Nếu có gì cần, tiểu vương gia cứ gọi, Sài Lộc sẽ đến ngay. Nói xong, Sài Lộc nhìn Hiểu Vân một cái rồi mới lui ra ngoài. Sau khi Sài Lộc tránh đi, Sài Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình nói. Đinh Đại Phu cũng ngồi đi. Vâng, tạ tiểu vương gia. Hiểu Vân ngồi xuống đối diện. Chuyện Đinh Đại Phu muốn nói với tiểu vương, tốt nhất là khiến tiểu vương có hứng thú, nếu không sẽ uổng phí tiểu vương cho Sài quản gia tránh mặt. Sài Ngọc đặt cây sáo lên bàn đá, cầm chén trà uống một ngụm, sau đó nhìn Hiểu Vân, vẻ mặt tò mò. Lòng hiếu kỳ của Sài Ngọc có vẻ lớn, may mà nàng dùng kế không sai, có điều đối với những lời sắp nói, nàng lại không nắm chắc được bao nhiêu phần. Thế nhưng muốn thuyết phục Sài Ngọc cho nàng khám bệnh, cũng phải bỏ ra chút công sức mới được. Hiểu Vân nghĩ một hồi cười nói, tại hạ sẽ không làm tiểu vương gia thất vọng. Ồ! Sài Ngọc nhướng mi, nhìn Hiểu Vân một cái, rồi lại nhìn phía sau Hiểu Vân, thấy Sài Lộc đã rời khỏi hoa viên liền nói, Sài quản gia đã đi xa rồi, ngươi có thể nói. Vâng! Hiểu Vân gật đầu, tiểu vương gia đối với việc người có thể bay lên trời suy nghĩ thế nào? Sài Ngọc hơi kinh ngạc, tay bưng chén trà dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hiểu Vân. Người có thể bay lên trời, điều này không thể. Người không phải là chim, không có cánh. Nếu thực sự có cánh bay, vậy không phải biến thành người chim rồi à? Hơn nữa bỗng dưng sao lại nhắc tới chuyện này? Chuyện đó có liên quan gì tới hắn chứ? Tiểu vương gia. Hiểu Vân mỉm cười, chờ Sài Ngọc trả lời. Sài Lộc sau khi rời khỏi hoa viên, không đi xa hơn nữa, đứng ngay bên ngoài, xa xa nhìn hai người trong đình. Thấy bọn họ ngồi đối diện, giống như đang trò chuyện rất vui vẻ. lúc này mới hơi yên tâm canh ở bên ngoài. Ước chừng qua thời gian một chén trà, hắn thấy Đinh Đại Phu đứng lên, xoay người vẫy tay về phía này, hắn liền chạy qua. Tiểu vương gia. Sai quản gia, tiểu vương gia đã đồng ý cho tại hạ chữa trị, ông đi chuẩn bị đi. Nghe Hiểu Vân nói vậy, Sài Lộc có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Sài Ngọc, thấy hắn gật đầu, lúc này mới phấn chấn. Sài Lộc sẽ đi chuẩn bị. Thấy Sài Lộc như vậy, Hiểu Vân không khỏi có chút cảm khái. Sài quản gia thật tâm quan tâm tới tiểu vương gia. Tiểu vương gia có nhiều người quan tâm như vậy, càng phải quý trọng bản thân, quý trọng từng cơ hội. Sài Ngọc nhìn nàng cười nói, Đinh Đại Phu nói phải, tiểu vương thủ giáo. Dứt lời còn ôm quyền vái chào. Hiểu Vân ngượng ngùng cười cười, hoàng lễ nói, tiểu vương gia chê cười tại hạ, tiểu vương gia chớ nên trách tại hạ đi quá giới hạn mới được. Đinh Đại Phu khách khí, theo tiểu vương thấy, Đinh Đại Phu cũng không phải là người cổ hủ lễ tiết, hôm nay có thể quen biết với Đinh Đại Phu cũng là chuyện may mắn. Tiểu vương vô cùng vui vẻ. Sài Ngọc cười nói, tiểu vương gia vui vẻ là tốt rồi, nếu tiểu vương gia giữ được tâm trạng thoải mái vui vẻ, đối với bệnh của tiểu vương gia cũng rất có ích. Thật sao? Vậy Đinh Đại Phu phải thường xuyên đến vương phủ chơi, cùng Đinh Đại Phu nói chuyện vô cùng thú vị. Tiểu vương gia nâng đỡ, tại hạ phải chăm cứu liên tục cho tiểu vương gia, tất nhiên mỗi ngày đều đến. Tiểu vương gia chớ chê tại hạ tới nhiều, cảm thấy chướng mắt mới được. Đinh Đại Phu nói đùa, ngươi chữa bệnh cho tiểu vương phải cảm kích mới đúng, sao lại ghét bỏ được. Đinh Đại Phu đừng khách sáo nữa, đi nào, tới chỗ tiểu vương ở đi. Nói xong, Sài Ngọc sải bước đi trước, Hiểu Vân liền theo sau. Lúc Hiểu Vân trở lại Mạnh gia, đã sắp qua giờ mùi, vốn tưởng trễ thế này, sẽ không còn ai chờ nàng khám bệnh nữa. Nhưng không ngờ trước cửa vẫn còn một hàng người. Hiểu Vân thấy bọn họ chờ lâu, một khách cũng không nghĩ lập tức chẩn bệnh, lại thêm nửa canh giờ nữa. Mạnh Lương đột nhiên vội vã từ trong viện chạy ra. Đinh Đại Phu! Mạnh huynh đệ! Thấy Mạnh Lương vội vàng như vậy, trên mặt lại mang vẻ vui mừng. Hiểu Vân không khỏi có chút tò mò, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ người đó tỉnh rồi sao? Đúng, Mạnh Lương gật đầu, vừa rồi hắn đã cử động. Thật sao? Hiểu Vân có chút ngoài ý muốn, đã sắp 3 ngày, cứ nghĩ hắn không chống đỡ nổi nữa. Vâng, Đinh Đại Phu tới xem đi. Được, Hiểu Vân gật đầu, sau đó nói xin lỗi với 2 người còn lại, bảo bọn họ chờ một chút, rồi trở vào nội viện. Lúc mọi người rảnh rỗi thì thường hay buông chuyện, từ cổ đại tới giờ vẫn luôn như thế. Rất nhanh chóng, có rất nhiều người biết tin, người bị trọng thương được Đinh Đại Phu cứu kia đã sống lại. Triển Chiêu vừa từ bên ngoài trở về thẳng phòng của mình ở Mạnh gia. Lúc này trời đã tối, trong phòng thắp vài ngọn nến, sáng trưng, mà Hiểu Vân ngồi trước bàn, đang viết gì đó. Ngay cả hắn vào phòng nàng cũng không phát hiện, mãi tới lúc hắn gọi, nàng mới ngẩng đầu lên. Tướng công, chàng về rồi. Hiểu Vân ngẩng đầu mỉm cười. Vân Nhi đang làm gì vậy? Triển Chiêu cúi đầu nhìn mảnh giấy trên bàn. Trên giấy viết rất nhiều chữ, bởi vì có chữ hắn biết, có chữ hắn không biết. Hắn nhìn một hồi cũng không hiểu, liền từ bỏ. Hắn biết nàng viết cho mình xem, không để ai khác có thể đọc được. Bởi vì chữ của nàng phần lớn là văn tự lưu hành 1000 năm sau, không phải chữ của Tống Triều. Hơn nữa nàng có thói quen viết của riêng nàng, nếu hắn có thể hiểu được mới là chuyện lạ. Chẳng thà hỏi trực tiếp nhanh hơn. Viết gì vậy? Ta đang nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho Sài Ngọc. Hiểu Vân cầm tờ giấy lên xem. Bệnh của hắn có chút khó giải quyết. Có thể trị được không? Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi. Thấy nàng nhíu mày cắn cán bút, liền nhíu mày. Lúc nàng suy nghĩ, không phải cắn cán bút, chính là cắn ngón tay. Cũng không biết làm như vậy có thực sự giúp nàng suy nghĩ thông suốt hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn cảm thấy thói quen này không tốt, không sạch sẽ, vì thế hắn rút cây bút ra. Hiểu Vân không có bút để cắn, theo bản năng liền đưa tay phải lên miệng. Có điều thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tay mình, vì thế đổi hướng, nâng cầm nói, bệnh này trị tận gốc là không thể, nhưng tiến hành trị liệu và dùng thuốc, không để nó phát tác, trên cơ bản sẽ không ra uy hiếp gì nữa. Nhưng mà quá trình điều trị rất phức tạp, hơn nữa tốn kém, nhưng cũng vừa đúng lúc để ta có thể ra vào vương phủ. Dứt lời, Hiểu Vân thở dài. Ta đã nói với hắn có thể trị bệnh của hắn. Triển Chiêu ở bên cạnh nàng, vô thức đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng. Tóc nàng mềm mại mà trơn láng, luôn khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Sao lại thở dài? Nếu cảm thấy khó thì từ chối đi, chúng ta nghĩ cách khác. Sao có thể? Nghe Triển Chiêu nói vậy, Hiểu Vân suýt nữa nhảy dựng lên, xoay người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Chẳng có biết ta vì thuyết phục hắn cho ta khám bệnh, ngay cả phi cơ cũng nói ra. Vị thế tử đó vô cùng cố chấp đấy. Huống hồ đã tới bước này, làm sao có thể nói thôi là thôi. Động tác của Hiểu Vân khiến Triển Chiêu bật cười. Nếu đã như vậy, nàng đừng bâng khuâng nữa, cố hết sức là được. Chuyện sau này không ai biết trước được. Nói không chừng, còn chưa đợi nàng chữa xong, Vương Phủ đã... Câu nói cuối cùng hắn không nói ra. Nếu Lan Châu không có chuyện gì là tốt nhất, nhưng mà cho tới giờ, đủ mọi dấu hiệu cho thấy thành Lan Châu tuyệt đối không thái bình như vẻ bên ngoài, mà Sài Vương Phủ lại rất đáng ngờ. Độc dược cấm kỵ, Chương Lãng vô cớ chết bất đắc kỳ tử, tàn bảo đồ của Bạch gia chẳng biết đi đâu. Những người lên Thực Nhân Sơn sống chết không rõ, hắn mơ hồ cảm thấy việc này chỉ sợ không thể thoát được liên quan tới Sài Vương Phủ. Thấy Triển Chiêu cao mày không nói một lời, Hiểu Vân biết hắn đang suy nghĩ về vụ án, không khỏi thở dài trong lòng. Hôm nay có phát hiện gì không? Triển Chiêu lắc đầu. Không có. Những ngày qua hắn đều ở trong thành, xử lý mấy chuyện thường xảy ra trong nha môn. Ta thấy không có gì khả nghi nên trở về. Có lẽ chúng ta tìm nhầm hướng, tra sai người rồi. Hai ngày qua, Triển Chiêu luôn âm thầm theo dõi Quách Bắc, hy vọng có thể từ hắn tra ra chút dấu vết. Nhưng mà không biết trực giác của hắn đã sai, hay là Quách Bắc đã sớm biết hắn đang âm thầm theo dõi, sau hai ngày không có thu hoạch gì. Hiểu Vân vểnh môi, nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói, có phải đã sai hướng hay không, đến cuối cùng mới biết được. Nói không chừng tối nay chúng ta lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy ánh mắt linh động của Hiểu Vân, Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu. Hiểu Vân đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội đứng lên. Ta đi lấy chút nước ấm, chàng rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối chỉ sợ sẽ không yên. Vân Nhi, không cần, ta không sao. Triển Chiêu giữ nàng lại. Hiểu Vân quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn. Tướng công, chàng đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế rồi. Triển Chiêu biết nàng đau lòng hắn, trong lòng ấm áp, nở nụ cười rồi nói, ta thật sự không sao. Hiểu Vân biểu môi, trừng mắt lườm hắn, thầm nghĩ, chàng không phải không sao, mà là đã quen mệt, không còn biết chính mình có mệt hay không. Tướng công, chàng đã 27 tuổi rồi, đã sắp đầu ba, không còn trẻ trung như lúc mới 20 tuổi xuất đầu, không thể không lo cho sức khỏe của mình. Đầu ba? Triển Chiêu không biết đầu ba là có ý tứ gì, có điều nghe giọng điệu của nàng, cũng biết ý của nàng chính là tuổi hắn không còn nhỏ, thân thể không thể so sánh với lúc mới 20, phải quý trọng bản thân. Nhưng mà tuy hắn đã 27, nhưng thể lực của hắn không hề kém hơn lúc mới 20 cơ mà. Vân Nhi, nàng cảm thấy vi phu già đi, thể lực không tốt sao? Hiểu Vân hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Ôi chao, lời này của tướng công nhà nàng sao lại kỳ quá như vậy? Tướng công, ta không có ý này, ta chỉ lo lắng cho chàng thôi. Nói sao đi nữa, thân thể lúc 20 tuổi chính là lúc khỏe mạnh nhất mà. Triển Chiêu cũng không nói gì, chẳng qua là khẽ nhếch môi ngồi xuống. Hiểu Vân thấy hắn không nói lời nào, giống như có chút không vui, vội hạ giọng, kéo ống tay áo hắn nói, tướng công, Vân Nhi cũng là lo lắng cho chàng thôi, chàng nghe lời Vân Nhi được không? Hiểu Vân mềm giọng làm nũng, khiến Triển Chiêu ngẩn người, nương tử này của hắn thật sự là... Đi đi! Được, chàng chờ ta. Hiểu Vân cười cười hôn lên mặt Triển Chiêu một cái rồi chạy ra ngoài. Lúc đi qua cửa sổ còn quay đầu cười với hắn một cái. Nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, Triển Chiêu bật cười thành tiếng. Đêm dài yên tĩnh, đa số người đã đi vào giấc mộng, nhưng có vài người lại thừa dịp bóng đêm thăm thẳm mà hành động. Ví dụ như đám đầu trộm đuôi cướp, ví dụ như hắc y nhân che mặt xuất hiện ở Mạnh Gia lúc này. Người nọ vẫn khí không tốt, hôm nay là 15, trăng tròn sáng rực. Ánh trăng chiếu xuống nhuộm không gian giữa một vần ánh sáng bạc mềm mại, cũng soi sáng hết không gian. Người nọ từ phía nam đến, có lẽ là từ các nóc nhà nhảy tới, đến Mạnh Gia thì dừng lại. Nhìn bốn phía một vòng, không thấy động tĩnh gì, thân hình chợt lóe, lặng yên không một tiếng động hạ xuống sân viện. Hắn vừa xuất hiện, Triển Chiêu trốn ở một nơi bí mật gần đó đã nhìn thấy hắn. Dáng người cao ráo, không cường tráng như Quách Bắc, động tác nhanh nhẹn, đi không tiếng động, xem ra khinh công rất cao, có lẽ không dễ đối phó. Chỉ thấy sau khi hắn rơi xuống mặt đất, dốn mình sau cây đại thụ trong viện một chốc, sau đó hạ thấp người, nhanh chóng chạy về một hướng. Ánh mắt Triển Chiêu chợt tắt, xoay chuyển thân mình, cẩn thận đi theo. Trong phòng ngập tràn vị thuốc, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng. Nhìn kỹ trên giường, mơ hồ thấy chăn đùng lên, tiếng hít thở vừa ngắn vừa nhẹ, chứng tỏ trên giường có người. Hắc y nhân chậm rãi tới gần cửa sổ, hai tròng mắt sắc bén, lộ ra ánh sáng lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Một bàn tay hướng về khuôn mặt quấn đầy băng vải, trong nháy mắt lúc sắp chạm đến thì dừng lại. Chỉ nghe oành một tiếng, thân hình người nọ lóe lên, một thanh đoản kiếm hiểm hóc lướt qua bên tai hắn, đông một tiếng đâm vào cửa sổ sau lưng. Người nọ thối lui, chỉ mấy bước đã từ bên giường lui ra tới cửa. Vừa định xoay người rời đi, một trận chưởng phong từ sau lưng đã đánh úp tới, khiến hắn vội vàng phải đổi hướng, chạy về phía cửa sổ. Không nghĩ ở đó đã đứng một người. Một người ở cửa, một người ở cửa sổ. Hắc y nhân giống như cá trong chậu, bị nhốt trong phòng. Triển Chiêu cùng Hiểu Vân chia nhau chặn ở hai nơi, vây Hắc y nhân lại trong phòng. Phòng vốn không lớn, bởi vì ba người nên càng có vẻ chật chội. Người nọ toàn thân cao thấp bọc vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Lúc này, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm hai người kia, tựa hồ như đang tính toán tìm cách phá vây. Cảm giác căng thẳng làm cho không khí nhất thời cũng trở nên mỏng manh. Hiểu Vân ngón trỏ tay phải vừa động, oành một tiếng, một cây đoản tiễn phóng ra. Cùng lúc đó, Triển Chiêu cũng thi triển quyền cước đánh tới. Không ngờ thân thủ người đó rất tốt, thân hình nhoáng lên một cái, rất thoải mái tránh được đoản tiễn, cũng đúng lúc chống đỡ một quyền kia của Triển Chiêu. Hai người bắt đầu giao chiến, cao thấp khó phân. Hiểu Vân cũng không xông vào, chỉ có thể đứng nhìn. Qua hơn 10 chiêu, thấy người đó vẫn có thể cùng Triển Chiêu bất phân thắng bại, không khỏi âm thầm đổ mồ hôi. Người này rất mạnh, Thành Lăng Châu còn có cao thủ như vậy, xem ra bọn họ gặp phải đối thủ rồi. Có điều Triển Chiêu dù sao cũng là Triển Chiêu, trong đại tống triều này người có thể thực sự phân cao thấp với hắn không có nhiều. Hơn nữa Hiểu Vân vì phòng ngừa vạn nhất, ở trong phòng có bỏ thêm thuốc gây ảnh hưởng tới đường hô hấp. Từ từ, động tác của người nọ trở nên chậm chạp, có lẽ lúc này dược tính bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ là không thể ngờ tới, đúng lúc bọn họ nghĩ sắp bắt được người kia, đột nhiên xích một tiếng, ngay sau đó trước mắt phát ra một luồng sáng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Cùng với luồng sáng đó, sương khói cũng lan tỏa nhanh chóng, tràn ngập căn phòng. Trời ạ, à, thì ra thời này đã có đạn khói rồi. Hiểu Vân theo phản xạ nhắm mắt, ngừng thở, đồng thời lấy tay che lại miệng mũi. Nếu màn khói này có tính kích thích, làm tổn thương đến đường hô hấp thì rất phiền. Giống như có một trận gió xuyên qua bên mình, Hiểu Vân theo phản xạ đưa tay muốn ngăn lại, lại không thành. Chỉ bắt được một góc áo, sau đó nghe thấy loảng xoảng một tiếng, có lẽ người nọ đã phá cửa sổ xông ra. Hiểu Vân đang định đuổi theo, Triển Chiêu đã xuất hiện bên cạnh nàng. Sau đó bên ngoài truyền tới giọng nói của hắn: Hiểu Vân, nàng ở lại. Hiểu Vân từ trong phòng đi ra, chỉ thấy bóng Triển Chiêu vội vàng rời đi, mà người kia đã hoàn toàn không thấy bóng. Hiểu Vân trở lại trong phòng, mở rộng cửa phòng cùng cửa sổ, sương khói trong phòng mới dần tan. Trên sàn nhà nằm lăn lóc một ống trúc nhỏ bằng bàn tay, còn đang xoay vòng. Có một ít bột đỏ đỏ đen đen phân tán xung quanh, tản ra hương vị gai mũi, có lẽ là lưu huỳnh, bột phốt pho cùng diêm tiêu gì đó. Hiểu Vân ngồi xổm xuống kiểm tra, trong lòng không khỏi cảm khái. Cổ nhân thật sự quá thông minh, cái gì cũng làm được. Cảm khái qua đi, Hiểu Vân thu dọn mấy thứ kia một chút, rồi đi sang phòng đối diện. Người bị thương đã được bọn họ chuyển sang phòng bên đó. Nếu Hắc y nhân kia để ý tìm chắc cũng dễ dàng tìm ra. Có điều hắn lập tức đi vào gian phòng này, rõ ràng đã sớm nắm rõ tình hình. Ngoại trừ người của Mạnh Gia, nàng cùng Triển Chiêu, bước vào căn phòng này, chỉ có một mình Quách Bắc. Người kia nếu không phải Quách Bắc, hắn cũng có liên quan chặt chẽ với hắn. Người này đến tột cùng là ai? hắn tới Thực Nhân Sơn làm gì? Hắn biết chuyện gì rồi? Quách Tắc hắn sợ cái gì? Nếu người bị thương có thể sớm hồi phục, sớm nói hết những chuyện hắn biết cho bọn họ thì tốt rồi. Hiểu Vân, tướng công. Mãi đến lúc Triển Chiêu gọi nàng, Hiểu Vân mới phát giác bản thân đã ngồi ngay trong phòng không biết bao lâu. Thấy Triển Chiêu trở về tay không, không cần nghĩ cũng biết hắc y nhân kia đã chạy thoát. Không đuổi kịp sao? Triển Chiêu gật đầu, đi đến bên giường thoáng nhìn. Người được hắn cứu lúc về đến đây đã hấp hối, cứ nghĩ không có cách nào cứu chữa. Có điều hiện tại đã tốt lên không ít, chỉ là chưa mở được miệng nói chuyện. Đáng tiếc, nửa đêm trắng tay rồi. Nghĩ đến tối nay ngồi canh lâu như vậy, kết quả không bắt được người, Hiểu Vân không khỏi thở dài. Triển Chiêu ngồi ở một bên, nhéo tay Hiểu Vân cười nói, cũng không hẳn như vậy, ít nhất hắn bình yên vô sự. Triển Chiêu chỉ người mê man trên giường nói tiếp, còn nữa, cũng chứng minh chúng ta không đi sai phương hướng, hiện tại chỉ cần cho hắn tỉnh lại, nói cho chúng ta biết nội tình bên trong. Đúng, Hiểu Vân gật đầu, hắn nhất định biết chuyện gì khác thường, bằng không cũng không dẫn tới một cao thủ võ lâm tới hạ độc thủ. Nếu hắn có thể sớm hồi phục thì tốt rồi. Bọn họ đang nói chuyện, người nọ vốn đang ngủ say, giống như đáp lại lời Hiểu Vân, đột nhiên ho khan vài tiếng. Triển Chiêu cùng Hiểu Vân liếc nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hỉ. Sáng sớm ngày tiếp theo, Sài Vương Phủ phái đến một cổ kiệu chờ ở cửa lớn Mạnh Gia, Hiểu Vân mang theo đồ nghề được đón đi. Qua giờ ngọ, nhân mã Khai Phong Phủ vào thành, đội hộ vệ của Khai Phong Phủ bao gồm Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa, cùng Trương, Triệu, Vương, Mã tứ đại giáo úy, xe ngựa có bao đại nhân, kiệu của Công Tôn Tiên Sinh, còn có thọ lễ của Hoàng thượng ngự ban cho Sài Vương Gia, chậm rãi xếp thành hàng dài. Lúc bọn họ vào thành, thu hút rất nhiều dân chúng ngắm nhìn. Vây đường lớn thành Lăng Châu chật như nêm cối. Lăng Châu xa xôi, rất ít khi lui tới với kinh thành. Tình cảnh phô trương như vậy, bọn họ rất ít khi nhìn thấy. Đây là hoàng thân quốc thích sao? So với Sài Vương Gia còn phô trương hơn. Đúng vậy, ngươi nhìn xe ngựa kia kìa, ngươi nhìn mấy cái thùng gỗ liêm kia xem. Mấy thứ đó chắc là thọ lễ của Sài Vương Gia nhỉ? Ba ngày sau không phải là đại thọ 50 của Sài Vương Gia sao? Đúng vậy, đúng vậy. Người này lai lịch không nhỏ đâu. Dân chúng đứng xem đều bàn tán, nhưng không ai biết người này là ai. Mãi đến lúc có người nhìn thấy bảng hiệu ghi chữ Khai Phong, mới kinh hô. Đó là Khai Phong Phủ, là Bao Đại Nhân theo lời đồn phải không? Bao Đại Nhân? Người nào là Bao Đại Nhân? Bao Thanh Thiên ở hiện đại tuy rằng nổi tiếng, nhưng ở thời này không phải ai cũng biết tới. Nhất là ở nơi cách xa kinh thành như Lăng Châu này, người biết tên không phải nhiều. Dù sao thông tin cũng không thể lan truyền phổ biến như hiện đại. Vì thế lập tức có người hỏi, Khai Phong Phủ Doãn Bao Đại Nhân, chấp chưởng sự vụ kinh đô, là người ngay thẳng, cương trực công chính, nhìn thấu mọi việc, phá án như thần, diệt ác hành thiện, thiết diện vô tư, tên gọi Thanh Thiên, ở phía đông nổi tiếng xa gần. Người nói chuyện chính là Mạnh Lương. Hắn từng tới kinh thành, tuy rằng lúc ấy chỉ đi ngang qua cửa lớn phủ Khai Phong, không có cơ hội gặp gỡ Bao Đại Nhân, nhưng đối với chuyện của Bao Đại Nhân cũng biết được đôi điều. Bao Đại Nhân có ba cổ máy chém, trên chém đầu quan tham, dưới trừng trị ác tặc, thăng đường thẩm án, không hỏi khổ chủ là ai, vì dân giải oan, bất luận bị cáo là người nào, được dân chúng vô cùng kính ngưỡng. Ta cũng có nghe nói qua, nói kinh thành có Bao Thanh Thiên Bao Đại Nhân. Có điều Bao Đại Nhân ngàn dặm xa xôi đến Lăng Châu làm gì? Chẳng lẽ Bao Đại Nhân đã biết chuyện Thực Nhân Sơn, đến giúp chúng ta trừ yêu sao? Ngươi ngốc à? Bao Đại Nhân cũng không phải chung quỳ, sao biết trảm yêu trừ ma chứ? Đại khái là làm khâm sai đại thần, đi tuần thú phải không? Nhưng không nhìn thấy máy chém đâu. Tuần thú cái gì? Nhìn tư thế kia là tới chúc thọ cho Sài Vương Gia. Giữa đám đông đang bàn tán, đội ngũ Khai Phong Phủ không hề bị ảnh hưởng, ngay ngắn thứ tự đi đường, hướng tới quan dịch. Quản sự trạm dịch làm việc rất nhanh, bọn họ trước khi Bao Đại Nhân tới đã nhận được thông báo. Bởi vậy lúc Khai Phong Phủ tới trạm dịch cũng không mất nhiều thời gian. 40-50 người, quan tước khác nhau, đãi ngộ khác nhau, rất nhanh chóng đã được an bài thỏa đáng. Đại Nhân, Công Tôn Sách bưng nước trà quản sự đưa tới vào cửa. Bao Đại Nhân vừa rửa mặt xong. Công Tôn Tiên Sinh, có tin tức của Triển hộ vệ không? Bao Đại Nhân ngồi xuống, vì thân thể béo tốt, chiếm đầy cả chiếc ghế. Lặn lội đường xa, tuy là ngồi xe, nhưng đối với tuổi tác của ông vẫn là gánh nặng không nhỏ. Có điều mệt thì mệt, chính sự cũng không thể trì hoãn. Tạm thời không có. Công Tôn Sách rót cho Bao đại nhân một chén trà nóng, sau đó đứng ở một bên. Triển hộ vệ cùng Hiểu Vân đã đến mấy ngày, chắc đã có phát hiện. Hôm nay chúng ta vào thành, bọn họ tất nhiên sẽ nhanh chóng tới tìm. Đại nhân không cần lo lắng. Bao đại nhân uống một ngụm trà, gật đầu nói. Bản phủ ngày mai sẽ đăng môn bái phỏng Sài Vương gia. Công Tôn tiên sinh đã sắp xếp chưa? Đệ tử đã gọi Vương Triều cùng Mã Hán đưa bái thiếp đi. Bạch hộ vệ đâu? Vừa tới trạm dịch, bạch hộ vệ liền ra ngoài, nói là xem tình hình xung quanh, tất nhiên là thám thính tin tức. Bao đại nhân cười. Tuy rằng bạch hộ vệ cùng triển hộ vệ tính tình khác nhau, nhưng trong công việc khó phân cao thấp. Công Tôn Sách cũng nở nụ cười. Hai người đều là trợ thủ đắc lực của đại nhân, thiếu một người cũng không được. Bao đại nhân nhướng mi, nhìn Công Tôn Sách, nụ cười càng sâu. Tiên sinh không phải cũng vậy sao? Nếu thiếu tiên sinh, bản phủ cũng như mất một người tâm phúc, thật không biết phải làm sao. Công Tôn Sách thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Đại nhân quá mất nhàn nhã sao? Ngụ ý là, ngày nhàn rỗi không có việc gì nên trêu chọc ta phải không? Bao đại nhân bật cười, cúi đầu uống trà, không nói gì nữa. Đại nhân, có dán thông báo không? Bao đại nhân ra ngoài, chưa bao giờ bỏ quên công việc. Chỉ cần có chức quan trong người, đến nơi nào cũng dán thông báo, để dân chúng địa phương có thể tới chỗ ông cáo trạng. Bao đại nhân suy nghĩ một lát mới nói, tình hình Lăng Châu đặc biệt, đợi bản phủ ngày mai gặp Sài Vương gia xong hãy tính. Tiên sinh thấy sao? Đệ tử cũng có ý này, dù sao đây cũng là đất của Sài Vương gia. Tuy nói chuyện chính sự đều có người của triều đình phái tới quản lý, nhưng chúng ta tới đây hành sự, cũng phải hỏi qua ý Sài Vương gia một tiếng mới được. Đang nói, ngoài phòng truyền đến một vài tiếng vang. Ai tới vậy? Tiếng Trương Long Triệu Hổ nghiêm khắc mà rõ ràng. Trương Long, Triệu Hổ, là ta. Giọng nói của người nọ, bọn họ vô cùng quen thuộc. Triển đại nhân, Trương Long cùng Triệu Hổ kinh hô. Là triển hộ vệ đến. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nhìn nhau, thầm nghĩ, không biết triển hộ vệ mang đến tin tức gì. Tiền sảnh Mạnh gia ồn ào mấy ngày, cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh trước kia. Đơn giản là việc chữa bệnh từ thiện của Đinh Đại Phu đã chấm dứt từ hôm qua. Mặc dù có người không biết, nhưng sau khi đến nơi nhìn thấy thông báo dán ở cửa Mạnh gia, cũng sẽ không ở lại chờ. Lúc Hiểu Vân từ trong kiệu bước xuống, thấy cửa nhà Mạnh gia trống không, ngược lại có chút không quen, không khỏi ngây người một lúc. Sau khi cho cổ kiệu của Vương Phủ trở về, mới vào trong nhà, vào tới Mạnh gia, Hiểu Vân đi thẳng tới chỗ người bị thương đang nằm. Tối qua hắn mở miệng nói chuyện, bọn họ cuối cùng cũng biết tên của hắn, Điền Chính Duẩn. Một cái họ rất bình thường, ở Lăng Châu, họ Điền là thế gia vọng tộc, trong 10 người có tới 3 người họ Điền. Phu nhân! Vừa mới vào cửa, Mạnh Lương vội đứng dậy chào hỏi. Hiểu Vân cười cười, Mạnh huynh đệ, mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Mạnh Lương cười cười, nhìn Hiểu Vân có chút ngượng ngùng. Phu nhân đừng nói vậy. Điền Chính Duẩn nằm trên giường từ sau khi Hiểu Vân trở về vẫn yên lặng nhìn nàng, mày nhíu chặt, giống như đang suy đoán thân phận của Hiểu Vân, mà cuộc nói chuyện của nàng với Mạnh Lương lại khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng là nam tử, vì sao Mạnh huynh đệ gọi hắn là phu nhân? Chẳng lẽ là nữ phẫn nam trang? Hơn nữa người này thoạt nhìn giống như đã gặp ở đâu đó. Mạnh Lương cùng Hiểu Vân nói mấy câu rồi rời khỏi phòng. Hiểu Vân nhìn Mạnh Lương đi rồi mới quay đầu, thấy Điền Chính Duẩn nhìn mình chằm chằm, trong lòng biết hắn đang nghi hoặc, liền bước tới gần. Có điều nàng chưa kịp lên tiếng giải thích, Điền Chính Duẩn đột nhiên hiểu ra, mở miệng nói, ngươi là Triển phu nhân đêm qua? Trải qua một đêm, giọng nói của hắn đã bình thường rất nhiều, không khàn khàn như đêm qua nữa. Hiểu Vân cười gật đầu, đúng vậy, ngươi sao rồi? Đa tạ phu nhân quan tâm, Điền mổ khỏe hơn nhiều. Vậy thì tốt. Hiểu Vân gật đầu, sau đó nói tiếp, Triển ký hôm nay sẽ đi Thực Nhân Sơn một chuyến. Triển ký mà Hiểu Vân nói chính là Triển Chiêu. Triển Chiêu vì giấu giếm thân phận, đối với người ngoài tự xưng là Triển ký. Điền Chính Duẩn lắp bắp kinh hãi, đi liền luôn sao? Hiểu Vân gật đầu, Để kẻ tới hại ngươi hôm qua chạy thoát, bọn họ tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, cho nên muốn tra ra chân tướng phải nhanh hơn. Nhưng mà chỉ bằng một mình Triển huynh làm sao có thể? Điền Chính Duẩn vẻ mặt lo lắng, thế kia như người vượng to lớn hơn hẳn người bình thường, mình bị nó đánh thương tích đầy mình, mà Triển Ký kia tuy rằng mặt đầy râu ria nhưng dáng người gầy gò như một thư sinh, làm sao có thể? Điền Chính Duẩn, ngươi yên tâm, chàng sẽ không sao. Chẳng qua là một người vượng, nàng tin tưởng Triển Chiêu sẽ đối phó được. Lần trước hắn còn không bị thương, huống chi lần này nàng cho hắn mang theo mê dược vô cùng lợi hại. Thấy Hiểu Vân rất chắc chắn, Điền Chính Duẩn lúc này mới chậm rãi gật đầu, sau đó nói, Triển huynh không phải là nhân sĩ Lăng Châu, lại để ý tới việc này như vậy, thật sự là tấm lòng nhiệt tình khiến Điền mổ kính nể. Hiểu Vân nở nụ cười nói, hắn chính là thích xen vào. Nụ cười này của Hiểu Vân khiến Điền Chính Duẩn sửng sốt, khuôn mặt nam nữ có phân biệt, nhưng nụ cười xinh đẹp này thật sự khiến người ta vô cùng không tự nhiên. Đúng rồi, ngoài phố truyền tin, Bao Thanh Thiên, Bao Đại Nhân đã tới thành Lăng Châu. Hiểu Vân nhắc tới Bao Đại Nhân, vừa rồi lúc nàng tới Sài Vương Phủ, trùng hợp thấy Vương Triều của Mã Hán đứng ở cửa Sài Vương Phủ chờ. Vương Triều trên tay còn cầm một phong thư, chắc là thay Bao Đại Nhân gửi bái thiếp tới Sài Vương Gia. Bao Đại Nhân, Điền Chính Duẩn lẩm bẩm, hai mắt nhìn mạn giường, không biết suy nghĩ cái gì. Hiểu Vân thấy hắn không nói gì, bèn dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời đi. Kể từ sau đêm đó, Mạnh Trạch rất yên ổn, không thấy xuất hiện hắc y nhân tới vì Điền Chính Duẩn nữa. Mà Điền Chính Duẩn kể từ sau khi tỉnh lại, tốc độ hồi phục cũng đột nhiên tăng mạnh. 3 ngày sau đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng mà Triển Chiêu lại không thấy trở về, khiến Hiểu Vân lo lắng không thôi. Nha đầu, ta biết ngươi lo lắng cho con mèo kia, nhưng ngươi cứ ở trong phòng đi tới đi lui cũng không phải là biện pháp tốt. Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân ở trong phòng đi qua đi lại, có chút lo lắng thấp thỏm. Từ sau khi vào thành Lăng Châu, Bạch Ngọc Đường mỗi đêm đều tới chỗ Hiểu Vân một chuyến. Bởi vì Hiểu Vân mục tiêu quá lớn, nếu nàng đi tìm Bao Đại Nhân, tất nhiên sẽ có người phát hiện. Cho nên chỉ có thể nhờ hắn mỗi ngày vào ban đêm, lặng lẽ lẻn vào Mạnh Trạch liên hệ tin tức với nàng. Hiểu Vân liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, ngồi xuống uống một ly nước lạnh, ép bản thân tỉnh táo lại. Mấy ngày rồi không có tin tức, huynh nói ta sao có thể không vội? Đại nhân biết ngươi tất sẽ nóng lòng, cho nên đặc biệt căn dặn, bảo ngươi vững vàng chờ đợi, ngài ấy sẽ không để Triển Chiêu gặp chuyện không may. Nói xong, Bạch Ngọc Đường quen tay giơ lên, phát giác trong tay không có gì, lại thả xuống, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Cây quạt kia rời khỏi người đã nhiều ngày, nhưng hắn vẫn cảm thấy không quen. Điều này cũng đúng, cây quạt ấy không rời khỏi hắn đã hơn 10 năm, không phải 10 ngày nửa tháng có thể quen được. Hôm nay Bao Đại Nhân đã nhắc tới vụ án ở Đăng Châu với Sài Vương Gia, cũng nhắc tới Vô Ảnh. Sài Vương Gia giật mình, nói sẽ phối hợp với Bao Đại Nhân toàn lực tra rõ việc này. Tra rõ việc này? Hiểu Vân có chút giật mình. Chẳng lẽ ông ta tự tin nắm chắc đã giấu rất kỹ, không ai có thể phát hiện sao? Hay là chuyện này Sài Vương Gia hoàn toàn không biết gì? Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, lắc đầu. Khó nói. Ngày đó ta đi theo Bao Đại Nhân cùng gặp Sài Vương Gia. Lúc nhắc tới Bạch Gia, Sài Vương Gia thần sắc như thường, không có chút nào không ổn. Ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không nhìn ra manh mối. Hiểu Vân khẽ cắn môi nói, xem ra Sài Vương Gia này thật sự là sâu không lường được. Nhớ tới ngày đó gặp ông ta, Hiểu Vân mặt càng nhăn nhó. Cho nên nói, đại nhân bảo ngươi an tâm chờ đợi, chớ có nóng vội, tránh đánh rắn động cỏ. Hiểu Vân mím môi không nói gì, cuối cùng gật đầu. Huynh nói với đại nhân, ta sẽ nghe lời ngài ấy. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, gật đầu ừ một tiếng, còn nói, đúng rồi, vị thế tử yếu đuối nhiều bệnh lại què chân kia thế nào rồi? Hắn không có bệnh nhiều, chỉ là thân thể yếu ớt thôi. Hiểu Vân lườm Bạch Ngọc Đường một cái, người này nói chuyện đôi lúc không chịu giữ gìn. Kỳ thật, hắn cũng đáng thương. Nghĩ đến thế tử Sài Ngọc hào hoa phong nhã, Hiểu Vân không khỏi có chút cảm khái. Tuy rằng hắn là thế tử, nhưng từ nhỏ đã không có mẫu thân, lại bệnh tật quấn thân, thuốc không rời miệng. Như vậy còn chưa hết, không bao lâu sau cưỡi ngựa vô ý ngã xuống bị thương suýt chết. May mắn còn sống, lại bị thương tật ở chân. Chính vì thế hắn mới cả ngày ở trong vương phủ, rất ít ra ngoài, cũng có ít bằng hữu qua lại. Đã mấy ngày qua, ta thấy hắn không phải ở hoa viên thổi sáo, chính là ở thư phòng đọc sách viết chữ. Một thanh niên đầy phong độ, tài hoa trác tuyệt, không ngờ thân lại mang bệnh hiểm, đi lại bất tiện, thật là đáng tiếc. Nghe nàng nói xong, Bạch Ngọc Đường bật cười, nhìn nàng trêu chọc. Nha đầu, ngươi không phải coi trọng hắn chứ? Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn, mắng ngược lại. Ngươi mới xem trọng hắn. Bạch Ngọc Đường cười hai tiếng, không nói gì thêm. Đúng rồi, Ngũ ca, ngươi nói Sài Vương gia làm sao biết nhà huynh có tàng bảo đồ vậy? Hiểu Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ta làm sao biết? Bạch Ngọc Đường la lên, nghĩ thầm. Trước khi gặp chuyện không may, ta căn bản không biết cái gọi là tàng bảo đồ kia. Hiểu Vân thở dài, cũng biết hắn vốn không đem những thứ này để vào mắt. Khó trách lúc trước không có phản ứng gì. Nhớ tới chuyện 3 năm trước, Hiểu Vân vẫn cảm thấy cả người không thoải mái. Lúc trước nàng cùng Bạch Ngọc Đường bị trúng kế hãm hại, rốt cuộc vì trong tay Bạch Ngọc Đường có nửa tấm tàng bảo đồ. Càng khiến người ta buồn bực là ngay từ đầu Bạch Ngọc Đường căn bản không phát hiện ra, chỉ cho nó là một mảnh vải rách, mặc kệ mất thì mất. Mãi tới sau đó huynh trưởng Bạch Cẩm Đường của hắn bị thương, hắn bị gọi gấp về Kim Hoa, mới biết nửa tấm bản đồ còn lại đã bị cướp mất. Lúc này hắn mới biết thứ vật báo gia truyền hắn vẫn mang theo trên người chính là một nửa tấm tàng bảo đồ. Thật không biết hắn làm Bạch thiếu gia kiểu gì. Bạch Ngọc Đường giống như nhìn ra tâm tư của Hiểu Vân, biểu môi nói, thứ này mặc dù đã truyền qua 3 đời Bạch gia, nhưng ban đầu vốn không phải là vật của Bạch gia. Nghe nói cố tổ ta vô tình có được, cũng không biết đến cùng là từ đâu ra. Theo lời huynh trưởng ta nói, thứ này có thể mang đến tài phú. Như tổ huấn Bạch gia có câu, kẻ không an phận không thể mua đồ, trừ phi tới lúc vạn bất đắc dĩ, không thể dùng tới thứ này. Hơn nữa đem thứ đó phân làm 2 mảnh, do 2 huynh đệ Bạch gia chia nhau cất giữ. Người của Bạch gia cẩn tuân tổ huấn, chưa bao giờ chú ý đến tấm bản đồ này. Đến bây giờ Bạch gia có dư tiền tài, càng không nghĩ tới nó. Tóm lại ta không biết, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường, từ chối cho ý kiến. Nếu hắn biết nhiều hơn một chút, thận trọng hơn một chút, có lẽ sự tình đã không phức tạp như vậy. Có điều tuy rằng Chương Lãng đã chết, nhưng tốt xấu cũng còn manh mối để điều tra. 2 năm trước, người của Bạch gia ở Thục phát hiện tung tích Chương Lãng, nhưng lúc tìm được hắn, hắn cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó vẫn chưa tra ra nguyên nhân chết. Nhưng sau khi xảy ra vụ án tại Đăng Châu, mọi người bắt đầu hoài nghi, có lẽ Chương Lãng cũng chết vì độc vô ảnh. Vì thế mọi chuyện bắt đầu sâu chuỗi, tất cả đều chỉ về phía Sài Vương Phủ, bởi vậy mới có phỏng đoán. Sài Vương gia muốn làm phản, chiêu binh mãi mã cần lượng lớn kinh phí. Vì thực hiện giả tâm của ông ta khổ công vơ vét của cải, trong đó bao gồm cả Lý Khôn cũng là một mắt xích. Lúc ông ta biết được Bạch gia có tàng bảo đồ, liền hao hết tâm lực muốn cướp lấy. Chuyện ở Thực Nhân Sơn có lẽ cũng không thoát được có liên quan. Sau khi triển chiêu tới Thực Nhân Sơn, chứng thực chuyện yêu quái ăn người hoàn toàn không đáng tin. Cách nói này chẳng qua là ngụy trang, có người cố ý phát ra lời đồn, khiến người khác sinh lòng sợ hãi, khiến dân chúng không dám tiếp cận Thực Nhân Sơn. Hơn nữa đám thanh niên đi vào núi tìm người mất tích ắt hẳn phải tới một nơi thích hợp nào đó. Liên hệ mọi chuyện, không khó ra kết luận, những người đó chỉ sợ đã bị mang đi đào kho báu, mà kho báu kia nằm ngay bên trong Thực Nhân Sơn. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa nếu bọn họ sơ ý, chẳng những không thể điều tra ra sự thật. Nếu đối phương chó cùng rứt dậu, giết những người đó diệt khẩu, mất nhiều hơn được. Bởi vậy trước khi nắm được chứng cứ xác thực, bao đại nhân cũng không dám giống trống cua chiên tra án. Lần này ông phụng ý chỉ của hoàng đế tới đây chúc thọ bạn tốt Sài Vương gia. Đúng vậy, Sài Vương gia này chính là bạn tốt của bao đại nhân. Hoàng đế cắt cử bao đại nhân tới Lăng Châu, bề ngoài là chúc thọ Sài Vương gia, kỳ thực là để bao đại nhân điều tra rõ Sài Vương gia có nhị tâm hay không. Nhiệm vụ này của bao đại nhân không chỉ gánh nặng trách nhiệm, còn gánh nặng cả phần tâm lý. Giao tình của ông với Sài Vương gia không ít, ông so với bất cứ ai đều không muốn tin tưởng bằng hữu tri kỷ của mình lại mưu đồ tạo phản. Nha đầu, ta phải đi đây. Mãi đến lúc Bạch Ngọc Đường cất tiếng, Hiểu Vân mới phát giác mình lại bất tri bất giác đã chìm vào suy nghĩ mông lung. Gần đây nàng quả thật dễ thất thần. Huynh về đi,